Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tông Môn Cấp Nhập Lưu Trung Đẳng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã dẫn theo nhóm người của Phượng Hoàng Tông tiến đánh cái hỗn linh tinh, tức là cái chỗ tinh cầu mà phát hiện ra linh tinh quáng mạch mà có cả ma tinh thạch và tinh tinh nữa. Ba tông môn này ban đầu có ba tên phó tông chủ thì đều bị hắn bắt giao ra bản mệnh kim huyết, thậm chí là ba tên tông chủ đến thì cũng không đánh lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ba vị, Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói. Nói thật là nếu muốn tiêu diệt các ngươi là sự tình quá mức đơn giản, bởi vậy các ngươi không cần phải tiếp tục giãy giụa nữa. Dĩ nhiên, ta cũng vô phương quản được ý nghĩ muốn tìm chết của các ngươi. Nhưng ta có thể giúp các người đi chết cho nhanh. Xoạt một tiếng âm thanh rơi xuống. Tu vi thể xác và chín đại bản tôn tu vi võ đạo cùng lúc dung hợp. Huyết hóa cửu thanh thức thứ tư cũng trực tiếp bày ra. Ngũ thải chí tôn ảnh cũng từ sau lưng hắn bùng lên. Quanh một tiếng. Trong chớp mắt này khí tức thao thiên bắn ra ngoài. Mặc dù đám người Bách Lý Hề biết rõ tu vi của Tô Hàn chính là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Nhưng dưới khí tức kinh khủng này, bọn hắn lại cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến. Căn bản không có bất kỳ lực lượng gì để chống cự lại. Chuyện này, ba người trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Người rõ ràng chỉ có tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh, như thế nào có khí tức kinh khủng như vậy, đây là thuật pháp bậc nào? Càng kinh khủng hơn nữa, bất quá là bản tông chưa có thi triển mà thôi. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu nói tiếp. Đi theo bản tông, trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông, thành tựu ngày sau của các ngươi tuyệt đối không chỉ dừng lại như thời khắc này. Linh tinh mạch quáng này là các ngươi đoạt của Phượng Hoàng Tông ta trước, nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý giao ra bản mệnh kim huyết, bản tông sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Thế nhưng bản tông cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ địch tiềm ẩn nào tồn tại quanh ta. Nói đến chỗ này, ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo quét qua trên người đám Thác Bạt Tường. Hiện tại là thời điểm các ngươi nên làm ra lựa chọn. Nghe thấy lời này, toàn thân ba người chấn động. Dưới khí tức kinh khủng kia của Tô Hàn, bọn hắn vô cùng rõ ràng vòn vẹn chỉ chút thực lực ấy của mình căn bản không thể là đối thủ. Mà Tô Hàn cũng đã nói, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ địch tiềm ẩn nào tồn tại quanh mình. Cái này đã nói rõ nếu như bọn hắn không thỏa hiệp thì chính là cái chết. Thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, Lăng Tiếu lần nữa mở miệng. Tuyệt đối không nên hoài nghi thực lực của tông chủ, cũng không cần hoài nghi lời nói của tông chủ. Nếu như hắn muốn để cho các ngươi chết, vậy thì các ngươi chắc chắn là không sống được. À, đúng rồi. Giống như nhớ ra cái gì đó, Lăng Tiếu lại hướng Liên Ngọc Trạch quẹt miệng nói. Vị này chính là phó tông chủ của Phượng Hoàng Tông ta, cũng là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông ta. Ngươi muốn nói gì? Liên Ngọc Trạch tức giận trừng mắt, nhìn Lăng Tiếu, dường như là đoán được hắn muốn nói cái gì. Còn ba người Thác Bạt Tường thì lại nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu, không biết là tại sao Lăng Tiếu lại cười như vậy. Ý ta muốn nói chính là, Lăng Tiếu dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Tại thời điểm trước khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, Phó Tông Chủ đã từng đắc tội qua với Tông Chủ, bị Tông Chủ đánh cho một trận tơi bời. Nhưng mà sau này dưới cơ duyên xảo hợp, Phó Tông Chủ lại gia nhập Phượng Hoàng Tông, từ nhân vật ở dưới tầng chót nhất đã làm đến vị trí Phó Tông Chủ như bây giờ. Út, Liên Ngọc Trạch không khỏi mắng một câu, hắn biết là Lăng Tiếu lại muốn bới móc hắn, mà ba người Thác Bạt Tường thì lộ ra vẻ mặt không tin. Đắc tội với Tô Hàn, bị Tô Hàn đánh một trận tơi bời, còn có thể trở thành phó tông chủ Phượng Hoàng Tông sau. Bọn hắn biết đây là Lăng Tiếu đang nói cho bọn hắn, đừng tưởng rằng xuất ra bản mệnh kim huyết thì từ nay về sau là nô lệ của Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần có thể làm ra cống hiến và thật lòng, một lòng vì Phượng Hoàng Tông, không có làm phản, vậy thì bọn hắn có bản mệnh kim huyết hay không cũng đều giống nhau. Đến một thời điểm nhất định, bản mệnh kim huyết này bản tông sẽ trả lại cho các ngươi. Tô Hàn cũng mở miệng. Hô! Trịnh Ích Huy một mực chưa từng mở miệng bỗng nhiên thở ra một hơi vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết trồi lên. Sao? Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Hề và Thất Bà Tưởng cũng cau chặt lông mày. Trịnh Tông Chủ, ngươi làm gì? Chỉ dựa vào mấy câu nói đó của bọn hắn, liền muốn để chúng ta giao ra bản mệnh kim huyết sao? Là một tứ phẩm thân hải cảnh, chẳng lẽ ngươi nhát gan như vậy sao? Trịnh Ích Huy nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể của Tô Hàn, sau một hồi lâu mới mím môi, chậm rãi mở miệng. Sự tình của thiên kiêu tranh bá, Trịnh Mỗ đã có nghe được tin tức. Đệ nhất yêu nghiệt, cửu ảnh công tử, dù tư thái ngực thiên, hoành ép tất cả thiên kiêu, trợ giúp cho Tiên Vương Tông đoạt lấy danh hiệu đệ nhất của thiên kiêu tranh bá. Tu vi là tam phẩm hư thiên cảnh, nhưng lại là nghiền ép bất kỳ một thần hải cảnh nào. Ở trên tiên cầu đã đột phá tứ phẩm. Dùng tư chất của Cửu Ảnh công tử thì đến bây giờ đột phá lên ngũ phẩm hư thiên cảnh cũng không tính là việc khó. Mà nếu như chị Mỗ nhớ không nhầm, vậy thì Cửu Ảnh công tử kia cũng mang họ Tô. Cửu Ảnh công tử cũng họ Tô. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại để cho tất cả mọi người đây trong lòng nhấc lên sóng lớn thao thiên. Thi đấu thiên kiêu tranh bá thì bọn hắn không có tư cách tham gia, nhưng mà lại có tư cách nghe được tin tức. Cửu Ảnh công tử là hạng uy thế gì? Chính là yêu nghiệt vạn cổ đệ nhất từ khi mà thiên kiêu tranh bá mở ra đến nay. Chưa nói đến tư chất, chỉ riêng chiến lược kinh khủng kia đã có thể vượt qua rất nhiều cấp bậc. Dùng tu vi là tam phẩm hư thiên cảnh, vậy mà quét ngang bất luận thiên kiêu gì, bao gồm cả thần hải cảnh. Mà trước đó thì căn bản không người nào có thể làm được. Không thể không nói, lực suy đoán của Trịnh Ích Huy này vô cùng mạnh. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, bọn hắn thực sự là cách rất xa, là một cái sự tình mà bọn hắn không thể mơ tưởng tới. Thế nhưng hắn chỉ có thể bằng vào một chút tin tức mà suy đoán ra thân phận của Tô Hàn. Mà rất nhiều người rốt cuộc hiểu rõ là hắn là một cái tứ phẩm thần hải cảnh, cung chủ của Thái Linh Cung. Tại sao chỉ bằng vào mấy câu nói đơn giản của Tô Hàn đã giao ra bản mệnh cung kim huyết? Cửu Ảnh công tử đây chính là truyền thuyết, ngay cả thất phẩm thân hải cảnh cũng có thể thịt luôn, huống chi là mấy tên tứ phẩm thân hải cảnh bọn hắn. Người hô hấp của Thác Bạt Tường và Bách Lý Hề đều dồn dập. Bách Lý Hề nhìn chòng chọc vào Tô Hàn có chút xúc động hỏi: Ngươi thực sự chính là Cửu Ảnh công tử sao? Ta không tin. Thác Bạt Tường điên cuồng lắc đầu. Tô Hàn yên lặng, nguyên bản hắn không có ý định đem bại lộ thân phận của mình. Nhưng mà suy nghĩ lại, mấy người kia nếu không phải chết thì sẽ bị mình điều khiển ở trong tay. Mà theo tu vi mình từng bước nâng lên, thời gian trôi qua thì thân phận Cửu Ảnh công tử chung quy không thể giấu giếm mãi được. Đã như vậy thì coi như bại lộ ở đây lại tính là gì? Soạt một tiếng, có một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hàn. Rõ ràng bản thân đang đứng giữa hư không vậy mà vẫn có thể thấy bóng. Ngay sau đó soạt soạt, 8 cái bóng nữa cùng với cái bóng thứ nhất hòa lẫn vào nhau. Mà khuôn mặt và dáng người Tô Hàn lúc này cũng phát sinh biến hóa, cùng với cái tướng mạo của Cửu Ảnh công tử mà đám người Bách Lý Hề biết là giống nhau như đúc. Trời ơi, thực sự chính là Cửu Ảnh công tử. Chúng ta gặp phải truyền thuyết rồi. Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Cửu Ảnh công tử, không ngờ trong đời ta lại may mắn như vậy. Đây là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, vậy mà lại là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Ta, cho dù giờ phút này phản tông, gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng nguyện ý. Nhìn Tô Hàn vào giờ khắc này, liền có âm thanh thao thiên từ trong đám người truyền ra. Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là nhân vật trong cấp bậc truyền thuyết. Luận về trình độ thần bí thì không cần thấp hơn giáo chủ của Tam giáo Cửu Lưu. Bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới là một cường giả trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một siêu cấp cường giả. Vậy mà giờ phút này đứng ngay trước mặt mình. Cho dù là Trịnh Ích Huy trong lòng trước kia đã có suy đoán và có nắm chắc cực lớn, nhưng một khắc này Tô Hàn bày ra thân phận của mình, hắn vẫn như cũ không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ngươi đã đoán ra thân phận của ta, vậy thì hai người này các ngươi cũng nên biết. Tô Hàn chỉ vào Lăng Tiếu thản nhiên nói, người xếp thứ hai của thiên kiêu tranh bá, Lăng Tiếu. Đồng tử của Trịnh Ích Huy co vào, thì ra là thế. Âm thanh lẩm bẩm xen lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi từ trong miệng của Trịnh Ích Huy truyền ra. Tất cả mọi người đều chăm chú vào thiên kiêu tranh bá thi đấu, mà bọn hắn quan tâm đâu chỉ một mình Cửu Ảnh công tử đâu. Trong lần thiên kiêu tranh bá lần này có 3 con hắc mã cực lớn, Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu cùng với người cầm xuống hạng 2 Lăng Tiếu và người xếp thứ 6 Diệp Tiểu Phỉ, bọn hắn đều có nghe danh. Là Bách Lý Hề ngơ ngác nói, đã sớm nghe nói Cửu Ảnh công tử có 2 người thủ hạ, một nam một nữ, một người là ngũ phẩm thân hải cảnh, một người là tứ phẩm, xám chút là ôm tất cả 3 vị trí đầu của thiên kiêu tranh bá rồi. Vậy vị kia chính là nữ tử trong miệng ngươi? Tô Hàn hướng Diệp Tiểu Phỉ mà nói. Lần này thiên kiêu tranh bá nàng xếp hạng 6, Diệp Tiểu Phỉ. Bá, từng ánh mắt đều hướng Diệp Tiểu Phỉ nhìn lại, khiến cho khuôn mặt vốn không thay đổi của nàng lại xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt. Thiên kiêu tranh bá thì đấu đại biểu cho cái gì, có lẽ các người hẳn đều phải biết. Tô Hàn mỉm cười nói, cho nên Trịnh tông chủ lựa chọn sẽ không sai, mà các ngươi coi như giao ra bản mệnh kim huyết, bản tông cũng sẽ không coi các người như nô lệ để mà sai bảo. Nghe thấy lời này, Bách Lý Hề và Thác Bạt Tường liếc nhau đều hít vào một hơi thật sâu, Riêng phần mình tự vỗ vào mi tâm lấy ra bản mệnh kim huyết. Lại không nói là bọn hắn có phục tùng Kiều Ảnh công tử hay không, vỏn vẹn chỉ thực lực của Tô Hàn đã đủ để bọn hắn tùy thời bị trấn áp. Bọn hắn muốn không giao ra bản mệnh kim huyết căn bản là không có khả năng. Từ nay về sau, Hàn Xương Tông, Long Vân Tông, Quá Linh Cung chính là tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn đem bản mệnh kim huyết thu hồi sau đó nói, trong vòng 3 ngày, thân hải cảnh trong 3 cái tông môn này phải đem toàn bộ bản mệnh kim huyết nộp lên cho Phó Tông Chủ Liên Ngọc Trạch, đồng thời đem hết thảy tài lực, chiến lực trong tông với số lượng đệ tử và những tinh cầu mà các ngươi trưởng khống phải thông báo cặn kẽ, hồi báo lên trên. Bản tông sẽ không quấy nhiễu việc vận chuyển tông môn của các ngươi, nhưng mà việc xấu thì phải nói trước. Vô luận lúc nào thì các ngươi cũng phải lấy Phượng Hoàng Tông để làm trung tâm. Chỉ lệnh của Phượng Hoàng Tông các ngươi không thể vi phạm. Nếu như thời điểm cần tới các ngươi mà dám lùi bước thì giết hết không tha. Chúng ta cẩn tuân mệnh lệnh. Bọn người Bách Lý Hè giờ phút này ôm quyền cúi đầu, cúi người thật sâu. Nếu như đã giao ra bản mệnh kim huyết, vậy thì bọn hắn đương nhiên sẽ không đi tìm chết, mà an phận thủ thường mới là chuyện mà bọn hắn nên làm. Nếu như không có chuyện gì khác thì các ngươi về trước. Tòa linh tinh khoáng mạch này, Phượng Hoàng Tông tới tiếp quản. Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Ba người lần nữa ứng thanh, mang theo Đồng Hải Vân, Tiết Quế Hoa, đám nhân vật phó tông chủ, rời đi theo truyền tống trận. Mà đệ tử của Tam Đại Tông Môn cũng cấp tốc rời đi. Lần này thực sự là rất đơn giản. Ngoại trừ lúc đầu chiến tộc có ra tay một chút thì hai bên cơ hồ không có tiến hành đại chiến gì. Số người tổn thất đương nhiên là rất ít. Cái này chính là đạo lý tại sao bắt giặc phải bắt vua trước. Mà thu hoạch của Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ là rất lớn. Chẳng những đem linh tinh khoáng mạch này đoạt lại, càng làm cho Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung trở thành tông môn phụ thuộc. Thời điểm so với những cái tông môn nhập lưu Ngân Nguyệt Tông hay Xuất Huyết Nội Tông gia nhập, thì số lượng đệ tử của ba tông môn này ít nhất cũng nhiều hơn rất nhiều. Nói cách khác, giờ phút này Phượng Hoàng Tông ôm toàn bộ số lượng đệ tử gộp lại đã vượt quá 2 ức rồi, bước thẳng đến giá trị 2 ức 5.000 vạn. Nếu như dựa theo đẳng cấp cấp bậc của tông môn cấp nhập lưu, thì so với Thiên Sơn Các, tông môn cấp nhập lưu cấp thấp thì chỉ có khoảng 5.000 vạn đệ tử. Tông môn cấp nhập lưu trung đẳng giống như Long Vân Tông này thì sẽ mạnh hơn một chút, đệ tử khoảng hơn 100 triệu. Còn tông môn cấp nhập lưu cao đẳng thì có khoảng 500 triệu đệ tử, mà tông môn cấp nhập lưu đỉnh cấp thì có 10 ức đệ tử. Dựa theo số lượng này mà tính toán thì Phượng Hoàng Tông giờ khắc này nó thuộc về tông môn cấp nhập lưu trung đẳng, dưới tông môn cấp nhập lưu cao đẳng một chút. Nếu như số lượng đệ tử có thể đạt tới 500 triệu, vậy thì cấp bậc của Phượng Hoàng Tông có thể tấn thăng đến tông môn cấp nhập lưu cao đẳng. Đương nhiên, vỏn vẹn số lượng đệ tử sẽ vô phương quyết định cấp độ của một cái tông môn. Chân chính để mà quyết định thì vẫn phải xem số lượng cường giả và cấp độ cường giả như thế nào. Thời điểm Tô Hàn rõ ràng là tông môn cấp nhập lưu trung đẳng hay là cấp thấp nhất thì hắn cũng là người mạnh nhất. Nhưng bất quá, xét về cấp bậc tông môn thì ở tông môn cấp nhập lưu trung đẳng bất quá cũng chỉ là thần hải cảnh thôi. Nếu như đạt đến khoảng 500 triệu đệ tử thì có một bộ phận rất lớn là cường giả trong đó, tối đa cũng phải là thất phẩm thần hải cảnh. Thế nhưng tông môn cấp nhập lưu cao đẳng thì đây là một điểm giới hạn. Muốn trở thành tông môn như vậy nhất định phải có đại năng hợp thể tồn tại. Bằng không mà nói, cho dù có 2-3 tỷ đệ tử thì cũng chỉ là tông môn cấp nhập lưu trung đẳng mà thôi. Hợp thể cảnh đại năng cùng với thần hải cảnh là tồn tại hoàn toàn khác biệt nhau. Điểm này thì vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Tô Hàn gặp phải Vương Gia Lão Tổ truy sát đều hiểu rõ rất sâu. Có hợp thể cảnh đại năng chấn thủ thì mới có tư cách xưng là tông môn cấp nhập lưu cao đẳng. Tam đại tông môn rút đi, Phượng Hoàng Tông lại một mình khai thác linh tinh quáng mạch. Giống như Tô Hàn đã nói, trong thời gian 3 ngày, đám người Bách Lý Hề cũng chưa từng hiện thân, thế nhưng đám người Đồng Hải Vân lại lần nữa tiến tới, đem tài liệu và tư liệu của tông môn đều giao lại cho Liên Ngọc Trạch, bao gồm là linh tinh có bao nhiêu, cường giả thân hải cảnh số lượng thế nào, hay là các loại hư thiên cảnh, số lượng đệ tử cũng đã được ghi chép lại. Ba tông môn này cộng lại hết thảy 190 triệu, cộng thêm đệ tử Phượng Hoàng Tông, đã là 2 ức 5.000 vạn. Loại số lượng này thì đã đạt tới một nửa của đẳng cấp tông môn cấp nhập lưu cao cấp rồi. Khi mà biết được những tin tức này thì Tô Hàn liền triệu Liên Ngọc Trạch đến, gồm cả cao tầng của Phượng Hoàng Tông nữa, mở ra một cái hội nghị tạm thời. Chỉnh hợp lại Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung, chiến lược của ba tông môn này, dùng xen kẽ, người của Phượng Hoàng Tông sẽ làm trung tâm và tiến hành cướp đoạt các cái tông môn ở bốn phía mà có thần hải cảnh. Đây chính là điểm trung tâm của hội nghị. Dưới sự cướp đoạt này, nếu như bọn họ quy hàng thì lấy xuống bản mệnh kim huyết của tông chủ, phó tông chủ, gián tiếp khống chế bọn họ để họ trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông. Còn nếu như không khuất phục thì cứ giết không tha. Một cái mệnh lệnh này để cho rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông hung hăng chấn động. Đây là lần đầu tiên từ khi Phượng Hoàng Tông được thành lập cho đến nay, đúng nghĩa là mở rộng đất đai, khuếch trường lãnh thổ. Trong di vãng, bất luận là dưới Long Võ Đại Lục hay là dưới Hạ Đẳng Tinh Vực này, Phượng Hoàng Tông đều yên ổn phát triển, người ta gây mình thì mình mới bật lại, trừ phi đối phương trêu chọc Phượng Hoàng Tông trước, bằng không mà nói Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không tiến hành xâm lược tông môn khác. Nhưng giờ phút này loại hình xâm lược này lại được triển khai. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tô Hàn thấy đám người bốn phía yên lặng không nói, liền biết trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Hơi trầm ngâm, hắn lại nói: không cần phải suy nghĩ đến những thứ vô dụng kia. Phượng Hoàng Tông ta bây giờ tuy nói là có được 2.500.000 đệ tử, nhưng so với Tam Giáo thì tính là gì? Cửu Lưu 72 Tông lại đáng là gì chứ? Chớ nói là bên trên Hạ Đẳng Tinh Vực, còn có Trung Đẳng Tinh Vực, Thượng Đẳng Tinh Vực và Thánh Vực nữa. Thế lực tông môn tầng tầng lớp lớp thực sự là rất nhiều. Lòng nhân từ không thể chống đỡ các người sống tiếp được, chỉ có thực lực mới là cội nguồn thôi. Tốc độ Phượng Hoàng Tông phát triển quá nhanh, vỏn vẹn chỉ bằng chút tài nguyên mà chúng ta lấy được bây giờ thì hoàn toàn không chống đỡ nổi tốc độ phát triển. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể cướp đoạt, đó là phương pháp duy nhất, cũng là phương pháp nhanh nhất. Các ngươi cũng không cần cảm thấy có gánh nặng gì trong lòng, tin tưởng ta đi, đại đa số mọi người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Bọn hắn sẽ không dùng tính mạng của mình ra để làm đại giới đâu. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn quanh một vòng trầm giọng nói: việc này quyết định như vậy đi, nếu như có người nào dị nghị thì bây giờ nói đi. Nghe thấy lời ấy, đám người liếc nhau, sau cùng Lưu Vân nói: tông chủ, chúng ta đây coi như là xâm lược, nếu như bọn hắn không khuất phục, chúng ta liền hạ sát thủ, cái này có tính là lạm sát kẻ vô tội không? Tô Hàn nheo mắt nhìn Lưu Vân chốc lát để hắn dùng mình. Ta nói cho người biết. Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi mà nói: nếu như ngươi bây giờ ngừng thở, vậy thì ngụm không khí dư thừa kia sẽ bị người khác hút đi, ngươi hiểu ý ta không? Thân thể của Lưu Vân chấn động liền nói ngay: thuộc hạ hiểu rõ. Tu sĩ sống trong thế giới tu hành là mạnh được yếu thua. Tô Hàn hừ lạnh: các ngươi không muốn đồ vật đó thì tự nhiên sẽ có người khác muốn, mà mạng của các ngươi người ta cũng sẽ muốn. Đừng tưởng rằng giờ phút này căn cơ vững chắc, các ngươi liền cảm thấy mình hết sức an nhàn. Không nói đến sự uy hiếp đến từ tông môn khác, chỉ riêng kiếp nạn vực ngoại thiên ma đến thời điểm bùng nổ các người cũng không chống cự được. Thời điểm ở đại lục Long Võ thì còn có khô địa bảo hộ các người, thế nhưng ở dưới Hạ Đẳng Tinh Vực này thì chỗ nào tới mà bảo hộ? Ai có thể nói cho ta biết địa phương nào mới có thể bảo hộ được các người để cho các ngươi có thể an nhàn sinh tồn được chứ? Lời nói của Tô Hàn có chút nghiêm khắc, khiến mọi người bốn phía câm như hến. Nếu không có, vậy thì các ngươi phải tự tìm cho ta. Tô Hàn hừ lạnh nói: về sau loại nói nhảm như của Lưu Vân tốt nhất là ít nói đi. Các người không phải là loại tồn tại cấp bá chủ như Tam Giáo Cửu Lưu, sẽ không ai để các người vào trong mắt. Đừng coi bản thân mình là cái dễ hành gì. Nói không chừng thời điểm mà các người cảm thấy là mình đang lạm sát kẻ vô tội thì đang có thế lực khác dự định tính mạng của các người. Vâng, đám người đồng thời đứng dậy cẩn tuân lệnh của tông chủ. Liên Ngọc Trạch có lập tức truyền lệnh xuống: nơi này không cần nhiều người tới khai thác, để cho ba đại tông môn đám người Long Vân Tông tổng hợp chiến lược lại trong thời gian ngắn nhất, dựa theo mệnh lệnh của ta khuếch trương bốn phía mà làm. Vâng. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt lại là 5 ngày. Phượng Hoàng Tông có tới 10 vạn người tiến hành khai thác đối với mạch khoáng linh tinh này, mà cho đến bây giờ cộng thêm với số lượng khai thác của đám người Long Vân Tông lúc trước có 9.000 ức linh tinh thì đã có trọn vẹn số lượng là 3.000 tỷ được khai thác. Đến loại trình độ này thì số lượng linh tinh đã dần giảm bớt, mà ma tinh thạch thì thỉnh thoảng xuất hiện 700 vạn. Đây chính là số lượng ma tinh thạch mấy ngày này khai thác được, tương đương với khoảng 7 tỷ linh tinh. Nói thật thì số lượng này không phải là quá nhiều, nhưng Tô Hàn cũng không nóng nảy, bởi vì đây mới chỉ vỏn vẹn là bắt đầu khai thác thôi. Mà cái hắn quan tâm nhất cũng không phải là ma tinh thạch, mà là tinh tinh. Thế nhưng thẳng tới bây giờ không thấy một cái linh tinh, cái tinh tinh nào xuất hiện. Nếu như trong khoáng mạch này thực sự có tồn tại tinh tinh, vậy thì ta có khả năng đột phá lục phẩm hư thiên cảnh ở đây. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ vậy. Từ từ, à này. Bảo vệ người khác hay là nêu cao lòng nhân từ, thực sự là Tô Hàn không có nghĩ đến những điều này. Có lẽ trong một chớp mắt, Tô Hàn thực sự nhân từ tỷ như là buông tha bọn người Bách Lý Hề, Thác Bạt Tường, Trịnh Ích Quy. Nhưng hết sức hiển nhiên, thời điểm nên nhân từ, Tô Hàn sẽ nhân từ. Còn thời điểm không nên nhân từ thì hắn tuyệt đối sẽ không. Cho nên chỉ lệnh lúc trước, ở trong ngày thứ 6, được đám người Phượng Hoàng Tông chấp hành triển khai. Liên Ngọc Trạch hạ lệnh chỉnh hợp Phượng Hoàng Tông và hết thảy tông môn phụ thuộc xuống dưới cờ, chia ra làm 4 tổ đội. Phượng Hoàng Tông một đội, Long Vân Tông một đội, Hàn Xương Tông một đội, Quá Linh Cung một đội. Dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, hướng về bốn phía đông tây nam bắc, ngoại trừ Thiên Sơn Các ra thì bất kỳ một thế lực nào cũng bị trừng phạt. Đầu tiên chính là phạm vi trong 10 cái tinh số, sau đó sẽ nhanh chóng khuếch tán ra 20, 30, 40 tinh số, cho đến hơn 100 tinh số, rồi mấy trăm, hơn ngàn. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, bước chân chinh phạt của Phượng Hoàng Tông sẽ không dừng lại. Trước khi mà mối nguy của vực ngoại thiên ma ập tới, Tô Hàn nhất định phải để cho Phượng Hoàng Tông có thực lực để tự vệ nhất định. Mà thời gian thì không đợi người, nó giống như cát chảy qua kẽ ngón tay vậy. Cho đến ngày thứ 12 thì có 8.000 ức linh tinh đã được khai thác, 32 triệu ma tinh thạch đã xuất hiện trong chữ vật giới chỉ. Trừ cái đó ra thì rốt cuộc có đệ tử đã thấy được một cái tinh thạch màu lam đưa tới trước mặt Tô Hàn. Tinh thạch này lớn chừng bàn tay, nhìn qua có chút trong suốt, nhưng dưới sự trong suốt này có vô tận ánh sao lấp lánh ở bên trong. Tô Hàn nhìn rõ ràng và cũng rất tin tưởng đây chính là tinh tinh. Một cái tinh tinh như thế có thể bù đắp 100 vạn linh tinh, người có tin không? Tô Hàn hướng tên đệ tử kia nói. Tên kia hiển nhiên không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ nói chuyện với mình, khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đi thôi. Tô Hàn nhận lấy tinh tinh, mỉm cười khoát tay, tên đệ tử kia vội vàng rời đi. Mặc dù là rất muốn tiếp cận Tô Hàn, nhưng chân chính tiếp cận xong hắn mới phát hiện là ở trước mặt Tô Hàn mình có một loại áp lực thật sự khó mà nói ra được. Thời điểm ở ngày thứ 11 lại có một cái tinh tinh được khai thác ra. Ngày thứ 12 thì số lượng tinh tinh lại tăng lên dữ dội, đạt tới 586 miếng. Ngày thứ 13 rốt cuộc phá ngàn, đạt tới 1.133 miếng. Cho đến ngày thứ 14, tâm trạng vạng tối, thì có đệ tử cầm chữ vật giới chỉ đi ra, nói cho Tô Hàn là thu hoạch hôm nay là 5.800 miếng tinh tinh. Tô Hàn thường thường vẫn đang chờ mong tin tốt, lúc này cũng đã được chuyển tin trở về. Long Vân Tông chinh phạt các thế lực phương Bắc, trong mấy ngày trấn áp ba cái tông môn bất nhập lưu và một tông môn cấp nhập lưu toàn bộ khuất phục. Hàn Xương Tông chinh phạt phương Đông, cuối cùng là trong vòng 7 ngày trấn áp một cái tông môn bất nhập lưu, hai tông môn cấp nhập lưu toàn bộ khuất phục. Quá Linh Cung chinh phạt phía Tây, những nơi đi qua không người nào cản. Phượng Hoàng Tông chinh phạt phía Nam, dùng tư thái cực mạnh, sát phạt quả đoán, thu nạp 4 cái tông môn cấp nhập lưu, 5 cái tông môn bất nhập lưu. Nhưng phàm là những chỗ bọn hắn chinh phạt, chỗ hàng phục, thì tất cả đều là tông môn có cường giả thần hải cảnh. Tổng cộng trong vòng 7 ngày, nhưng thu hoạch cực kỳ to lớn, gia tăng tông môn cấp nhập lưu phụ thuộc vào là có 9 cái, tông môn bất nhập lưu phụ thuộc là 12 cái. Dùng Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, trong phương viên 60 tinh số, tất cả đều là phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Tông, mà số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông đã ép lên tới 850 triệu. Con linh tinh quáng mạch này thu hoạch lại thì có hơn 700 tòa, mà bản thân số lượng linh tinh càng nhiều vô số kể, ít nhất cũng là 200 triệu. Đương nhiên, số lượng linh tinh này tuy nhiều, nhưng số lượng đệ tử cũng tăng lên dữ dội, nên số lượng linh tinh tiêu hao cũng vẫn là như trước. Bất quá Phượng Hoàng Tông là chủ tông, tự nhiên có quyền sử dụng trước số linh tinh này. Bởi vậy mà Tô Hàn tạm thời không cần phải đau đầu vì lo linh tinh cho tông môn phát triển nữa. Ngoài trừ linh tinh và số lượng chất lượng đệ tử ra, trình thể, cường giả của Phượng Hoàng Tông cũng đã tăng lên dữ dội. Cường giả thần hải cảnh đạt tới 246 vị, hư thiên cảnh thì nhiều vô số kể. Bởi vì bản thân hư thiên cảnh của Phượng Hoàng Tông đã có rất nhiều rồi. Giờ này so sánh thì hư thiên cảnh của các tông môn phụ thuộc là còn ít hơn hư thiên cảnh của bản thân Phượng Hoàng Tông. Tin tức Phượng Hoàng Tông chinh chiến bốn phía như một quả tạc đạn nặng ký rất nhanh truyền ra, mà chiến lược của Phượng Hoàng Tông thì mọi người đều biết. Lấy Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, phóng mắt bốn phía trong một phạm vi 1.000 tinh số, Phượng Hoàng Tông bọn họ đã nghiễm nhiên trở thành một con quái vật khổng lồ, thế lực dám đắc tội với bọn họ ít càng thêm ít. Mà Tô Hàn cũng không vì vậy dừng lại cước bộ chinh chiến. Càng là đến loại thời điểm này thì càng không thể ngừng. Ít nhất thì ở trong phương viên 500 tinh số của Phượng Hoàng Tông không có tông môn cấp nhập lưu cao đẳng nào tồn tại. Như thế nói rõ, tức là không có tông môn nào có đại năng hợp thể cảnh tồn tại. Tô Hàn tạm thời không muốn đắc tội với những tông môn cấp nhập lưu cao đẳng kia, nhưng mà cấp thấp cấp trung nếu như có thể hàng phục thì hắn không muốn lưu lại. Dưới loại trinh phạt như thế này, tốc độ lớn mạnh của Phượng Hoàng Tông càng lúc càng nhanh, mà thực lực Phượng Hoàng Tông cũng càng ngày càng mạnh. Những môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, tốc độ bị cắn nuốt phải nói là quá nhanh đi. Theo tin tức truyền về, từ ngày đó đến nay đã trôi qua một tháng. Một ngày này Tô Hàn rốt cuộc đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu. Ở trong chữ vật giới chỉ của hắn, số lượng tinh tinh đã đạt tới 146 vạn. Đây là khái niệm gì? Nếu như quy ra linh tinh thì nó là 146 và 1 vạn 460 tỷ. Nhưng mà theo Tô Hàn thì 1 vạn 460 tỷ linh tinh tác dụng với hắn xa xa lớn hơn rất nhiều là 146 vạn linh tinh. 146 vạn tinh tinh này tồn tại ở trong một cỗ thế lực, tồn tại tinh lực đủ để cho ngũ thải chí tôn ảnh quán lần nữa tăng lên 100 trượng, thậm chí còn dư. Thần niệm của Tô Hàn quét qua chữ vật giới chỉ, trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng sau khi thôn phệ, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân ta, cũng cần phải đủ cho tu vi của ta đột phá đến lục phẩm hư thiên cảnh. Ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 100 trượng thì chiến lực tổng hợp lại tăng lên 16 lần. Nhưng mà nếu có thể để cho ngũ phẩm hư thiên cảnh đột phá đến lục phẩm, thì chiến lực của Tô Hàn cũng sẽ tăng lên như vậy. Mà đây chính là thực lực của bản thân chân chính tăng lên. Luận về trình độ mấu chốt thì so với ngũ thải chi tôn ảnh còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, trước tiên cứ tăng lên tu vi bản thân cái đã. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh trực tiếp mang theo số tinh tinh đó tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Giờ phút này trở về, hắn là ban đầu dự định sau khi trinh phạt Long Vân Tông ba đại tông môn này thì sẽ lưu lại thánh tử tu di giới ở trên Phượng Hoàng Tinh cũng là vô dụng, cho nên hắn một mực mang theo bên người. Phanh một tiếng, ở giữa sân cốc từng đạo âm thanh trầm đục như sấm nổ vang lên bốn phía, mà vòng xoáy khổng lồ dùng Long Kỵ Đế thuật để thi triển tản mát ra lực thôn phệ kinh khủng, đem hết thảy tinh tinh nổ tung đều hóa thành tinh lực thôn phệ vào. Vạt áo Tô Hàn lúc này tự bay theo gió, sợi tóc nhấc lên, cả người hắn đều có một loại cảm giác yêu dị, thể xác phồng lên dường như không chịu nổi tinh lực tràn đầy, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục như thường, nhìn qua có chút quái dị như một con cóc đang hô hấp vậy. Từng đợt khí tức từ trên người Tô Hàn phát ra, theo tinh lực kia bị thôn phệ càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Ngũ thải chi tôn ảnh một lần nữa hiện ra sau lưng Tô Hàn. Hắn nhìn chằm chằm vào rất nhiều tinh tinh kia, cặp mắt vô thần lần đầu tiên có chút màu sắc. Muốn sao? Tô Hàn trong lòng lắc đầu thở dài, để lần sau đi. Âm thanh rơi xuống, tâm niệm vừa động, ngũ thải chi tôn ảnh kia lập tức biến mất. Một tòa linh tinh khoáng mạch này có thể khai thác ra 146 vạn tinh tinh thì theo như Tô Hàn, cái này dù không phải cực hạn thì cũng không kém là bao. Lại khai thác nữa nhiều lắm cũng chỉ kiếm được đâu đó khoảng 10 vạn tinh tinh chứ không nhiều hơn nữa. Nếu như thực sự có nhiều tinh tinh tồn tại như vậy, vậy thì hỗn linh tinh này sẽ không luân lạc tới mức căn bản chả có thế lực nào tới chiếm cứ. Soạt, trong chớp mắt trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện tầng mây hư ảo. Tầng mây này trong suốt nhưng lại có một chút màu trắng lóe lên. Một tầng đè lên một tầng, giống như chỗ chăn đệm xếp chồng lên nhau vậy. Mà trên thực tế này, những tầng mây này cộng lại chỉ có 5 tầng mà thôi. Đây chính là hư thiên. Hư thiên cảnh, vì sao được gọi là hư thiên cảnh? Tức là trong cơ thể mở ra hư thiên, dùng tầng mây hư thiên này tới để bổ sung linh lực, dùng linh lực tới để quán trú tu vi, lại dùng tu vi để tới tăng cường chiến lực, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất phẩm hư thiên cảnh thì vỏn vẹn chỉ có một tầng hư thiên, nhị phẩm 2 tầng. Như lúc này Tô Hàn là có 5 tầng hư thiên toàn bộ ngưng tụ ra. Mặc dù không có màu sắc gì nhưng nhìn qua lại cực kỳ mỹ lệ, phảng phất như một bầu trời thực sự vậy. Phanh một tiếng, từng đợt linh tinh sụp đổ chuyển tới âm thanh, có hàng loạt tinh lực tiến nhập vào trong vòng xoáy. Mà theo tinh lực quán trú vào thì ở phía trên tầng mây hư thiên thứ 5 là có một vệt mây trắng hiện ra. Quả nhiên, khi thấy vệt mây trắng này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười. Người khác thì không cách nào đem tinh lực chuyển hóa thành tu vi, nhưng ta lại có thể, bởi vì ta có yêu long đế thuật. Yêu long đế thuật này nó có thể chuyển hóa hết thảy mọi loại năng lượng, bất quá đó là khi tình huống phải tu luyện tới đỉnh phong thì mới được. Như Tô Hàn lúc này mới đạt đến tầng thứ 3, cấp độ là Long Kỵ Đế Thuật, liền có thể chuyển hóa tinh lực, xung làm lực lượng của bản thân. Mà thời điểm Long Linh Đế Thuật thì Tô Hàn tuyệt đối không làm được chuyện này. Sau đó còn có Long Hoàng Đế Thuật, Long Dương Đế Thuật, Long Thần Đế Thuật, cùng với tầng cuối cùng đỉnh phong là Long Đế Chi Thuật. Chân chính đạt đến cấp độ của Long Đế Chi Thuật thì Tô Hàn liền có thể thôn phệ hết thảy, cho dù là không khí phổ thông hắn cũng có thể thôn phệ để chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Đương nhiên, đó là sự tình còn xa xôi về sau. Giờ phút này thì theo đám mây đầu tiên xuất hiện, tốc độ thôn phệ tinh tinh của Tô Hàn lại tăng mạnh. Và năm tầng hư thiên khác, mỗi một tầng đều có độ lớn cỡ 10 trượng, so sánh thì tầng hư thiên thứ 6 này mới chỉ lọn vẹn là cỡ bàn tay mà thôi. Thời điểm tới 5 trượng mới có thể để Tô Hàn chân chính đột phá lục phẩm hư thiên cảnh. Thời gian trôi qua ở trong thánh tử tu di giới trong nháy mắt đã là mấy năm, mà đỉnh tầng mây thứ 6 ở trên đỉnh đầu Tô Hàn đã đạt tới 4 trượng. 146 vạn tinh tinh ban đầu bây giờ cũng chỉ còn 70 vạn. Bạo. Trong một ngày bỗng nhiên Tô Hàn mở mắt, mở miệng quát to, trọn vẹn là 10 vạn tinh tinh nổ tung, xoạt một tiếng, tinh lực thao thiên trong nháy mắt đem cả người Tô Hàn bao phủ lại, nhưng vòng xoáy kia giống như một cái miệng rộng đem toàn bộ tinh lực này đều hút vào. Nháy mắt khi thôn phệ thì đạo tầng mây thứ 6 tăng lên dữ dội, trực tiếp đạt tới 5 trượng. Răng rắc. Ở trong chớp mắt này, cơ thể Tô Hàn giống như có đồ vật gì đó bị phá vỡ, một cỗ khí tức kinh khủng giống như đã bị phong cấm vô số năm, như một con hồng hoàng cự thú từ trong cơ thể Tô Hàn hung hăng lao ra. Oanh! Tiếng vang to lớn từ trong cơ thể Tô Hàn truyền đến, tù vì ngũ phẩm hư thiên cảnh triệt để bị xông phá, lục phẩm hư thiên cảnh. Trong chớp mắt này, Tô Hàn cất tiếng cười to, rốt cuộc không nhịn được, hắn có thể cảm nhận được là tại thời điểm tu vi của chín đại bản tôn và tu vi thể xác gia trì đột phá một phẩm này sẽ mang đến bao nhiêu sự cường hãn cho bản thân, mấu chốt nhất là lục phẩm hư thiên cảnh. Thế nhưng mà để cho Tô Hàn ở trong tay hợp thể cảnh đại năng đã có chút năng lực tự vệ, mà dưới hợp thể cảnh thì rốt cuộc không có người nào có thể làm gì được Tô Hàn. Cho dù thất phẩm thân hải cảnh đỉnh phong, cho dù là người nghiên cứu cực hạn như Quý Phong Vân, mỗi cảnh giới đều đem nghiên cứu đến cực hạn thì cũng không làm gì được. Tô Hàn có thể quét ngang, nghiền ép tất cả. Lần này đột phá đối với Tô Hàn thực sự là một loại biến hóa về chất. Hắn đứng dậy, dùng hợp hết thảy tu vi, ngay cả huyết hóa cửu thanh cũng bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện. Ngoài trừ liệt tiểu ra thì hiện tại lực lượng đã đạt tới đỉnh phong. Mà cho đến lúc này Tô Hàn mới nhấc chân sau đó hạ xuống, xoạt một tiếng. Bản thân hắn lập lòe trực tiếp biến mất. Một bước này dùng thời gian nửa giây, đi ra phạm vi là 50 vạn dặm. Tô Hàn xoay người lại bước ra một bước, thân ảnh lại trở về sơn cốc, giống như hết thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh. Nhưng chỉ có Tô Hàn biết được tốc độ quán bây giờ, thi triển ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư đã có thể làm được là một giây 100 vạn dặm. Mà nhất phẩm hợp thể cảnh dưới sự thi triển xúc địa thành thốn tốc độ đỉnh phong cũng chỉ vỏn vẹn một bước là 100 vạn dặm mà thôi. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp chỗ kinh khủng của chín đại bản tôn, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng là nhất định phải uống thêm liệt tiểu mới có thể đạt tới một giây 100 vạn dặm, không nghĩ tới căn bản là không cần thiết. Vỏn vẹn bằng chiến lực đỉnh phong của thời khắc này đã đạt tới tầng thứ đó. Nếu như lại uống thêm liệt tiểu thì dưới một giây chỉ sợ ta có thể đạt tới 120 vạn dặm, thậm chí là nhiều hơn. Dưới hợp thể cảnh không người nào có thể là địch thủ của ta. Cho dù là cường giả chuyển thế, cho dù có rất nhiều thủ đoạn và bí thuật, cho dù là phân thân của cường giả thiên đế cảnh thì cũng vậy. Nhưng ở trong mắt Tô Hàn ta, thất phẩm thân hải cảnh cùng với nhất phẩm hóa linh cảnh cũng không có gì khác biệt. Vương già lão tổ, giờ này nếu như gặp lại, ngươi còn có thể coi Tô Mỗ như con kiến hôi mà truy sát hay không? Không chút kiêng kỵ phát tiếng cười to, truyền ra văng vẳng giữa sơn cốc. Lục phẩm hư thiên cảnh có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói thì chỉ vỏn vẹn tăng lên một tiểu phẩm cấp, cho dù thực lực gia tăng thì cũng chẳng được bao nhiêu, không giống như là đột phá một đại cảnh giới. Nhưng mà đối với Tô Hàn thì giống như lại vượt qua một đạo hảo rộng, vô phương đột phá. Ở trong tay của hợp thể cảnh, hắn liền vẫn như cũ là sâu kiến. Còn đột phá thì chính là trong tay nhất phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn cũng có chút tự vệ. Đạo hư thiên thứ 6 kia vòn vẹn mới chỉ đạt tới 5 trượng mà thôi. Để tu vi của Tô Hàn vòn vẹn chỉ dừng lại ở lục phẩm hư thiên cảnh sơ kỳ. Tinh tinh trong tay hắn còn 60 vạn. Mặc dù không có khả năng đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh, cũng không có khả năng để cho ngũ thải chí tôn ảnh cao thêm 100 trượng, Nhưng Tô Hàn lại cảm thấy 60 vạn tinh tinh này cũng đủ để tu vi của hắn đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Vậy là thời gian một năm đã trôi qua, một ngày này Tô Hàn tỉnh lại từ trong tu luyện, 60 vạn tinh tinh kia cũng triệt để bị dùng hết sạch, mà tu vi của Tô Hàn đích thực cũng đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, dựa theo ý nghĩa của Tô Hàn, ít nhất cũng phải có 300 vạn tinh tinh mới có thể làm được. Ta một lần đột phá tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng tài nguyên cần tới cũng thực sự quá lớn đi. Tô Hàn cười khổ. 146 vạn tinh tinh tương đương với là 1.460 tỷ linh tinh. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn dùng linh tinh tới một tu luyện, vậy thì hắn cần hao tốn là 1.460 tỷ. Đây là loại khái niệm gì? Số lượng linh tinh khổng lồ như thế, nếu sử dụng trên người khác, xem như là hợp thể cảnh cường giả thì cũng có thể nuôi được 2-3 cái. Bởi vậy Tô Hàn mới không nguyện ý dùng linh tinh để tu luyện, bởi vì là quá lãng phí. Thời điểm vừa đột phá, tốc độ của ta có thể đạt tới 1 giây trăm vạn dặm. Ánh mắt Tô Hàn lập lòe lẩm bẩm. Giờ phút này đã đạt tới đỉnh phong, coi như không dùng liệt tiểu thì dưới 1 giây cũng có thể đạt tới là 150 vạn dặm. Nếu như ta muốn trốn thì cho dù nhất phẩm hợp thể cảnh cũng không có biện pháp bắt được ta. Hắn không phải không nghĩ tới bằng vào tốc độ quần nhau một thoáng với hợp thể cảnh, nhưng mà hết sức hiển nhiên, vọn vẹn là tốc độ nhanh hơn 50 vạn. Dưới cảm ứng kinh khủng của đại năng hợp thể cảnh cũng không thể thành uy hiếp hữu hiệu gì. Luận về chiến lược, Tô Hàn rõ ràng mình vẫn không phải đối thủ của Vương gia lão tổ. Cho dù đạt tới là thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong thì nhiều lắm cũng chỉ chiến một trận được với Vương gia lão tổ mà thôi. Muốn đánh bại lão căn bản không có khả năng, chứ đừng nói là nghiền ép hay thậm chí là đánh chết. Trừ phi mình có thể đạt tới thần hải cảnh. Mà nếu chân chính đi tới thần hải cảnh thì ta có thể nghiền ép được nhất phẩm hợp thể cảnh rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.